chỉ vì căm hận quân Mông Cổ tàn bạo, xâm lăng cương thổ nước ta, giết hại đồng bào ta, nên Quách Mỗ ta đem bầu nhiệt huyết của mình hiến cho ngàn vạn bách tính Thần Châu. Hốt Tất Liệt vỗ tay xuống mặt bàn, nói rất hay, mọi người xin kính Quách thúc phụ một bát rượu. Cách chương.